Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 065 Thượng Tướng Quân. Dương Xuân Hy từng nói qua, hồn võ giả một đời, là làm bạn một đời. Nếu như lấy tiêu chuẩn này đến khảo hạch lúc này Vinh Đào Đào, như vậy hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ ưu tú. Tới, thịt ướp mắm chiên, bà chủ mở miệng nói, thanh âm từ xa tới gần. Đem đồ ăn để lên bàn. Từng luồng mùi thơm nương theo lấy ê ẩm giấm hương. Chui vào Vinh Đào Đào trong mũi. Vinh Đào Đào mím môi. Dương mắt nhìn về hướng Tư Hoa Niên. Tư Hoa Niên lại là buông đũa xuống. Mười ngón giao nhau. Mơ u bàn tay nâng cầm lên. Thanh âm chưa bao giờ có nhu hòa. Ăn đi. Đây là ngươi nên được. Ôi chao. Vậy không tốt làm ý tứ tương đương, Vinh Đào Đào cười ha ha một tiếng. Một tay còn mang theo phương thiên họa kích kéo trên mặt đất. Một tay thuần thục đẩy ra vệ sinh đũa. Gọi là một cái thuần thục. Cho thấy đương đại người trẻ tuổi thường ăn thức ăn ngoài thói quen tốt. Vinh Đào Đào một bên điên cuồng hướng trong miệng nhét thịt ướp mắm chiên. Một bên hàm hàm hồ hồ nói. Ăn, tư táo, cùng một chỗ ăn. Đừng giả bộ rồi tương đương ô biết bên trong đói. Chấm ngoặc kép, tư táo, ân, trong lúc vô tình, Vinh Đào Đào tựa hồ tìm được chân chính thuộc về Tư Hoa Niên giang hồ trúc hào. Cơm đâu? Ăn hết đồ ăn a. Vinh Đào Đào ăn xong mấy ngụm, lúc này mới nhín chút thời gian, nhìn về hướng đối diện Tư Hoa Niên. Tư Hoa Niên cười cười, nói, lão bản mới nấu cơm, đến một trận thời gian. Nói, Tư Hoa Niên xòe bàn tay ra, cầm lên trên bàn cái kia một gói thuốc lá cùng cái bật lửa. Nàng thuần thục mở ra thuốc lá, đứng dậy đi ra ngoài cửa, một bên đem điếu thuốc điêu tại bên môi. Vừa nói, người ăn trước, Vinh Đào Đào tò mò nhìn Tư Hoa Niên. Nàng hút thuốc, không đúng, Vinh Đào Đào cho Tư Hoa Niên đưa một tháng cơm, các loại bánh kẹo đồ ăn vặt, nàng muốn. Vinh Đào Đào đều cho mua qua, nhưng lại chưa bao giờ đưa qua thuốc. Nàng căn bản cũng không hút thuốc, trên thân cũng chưa từng có mùi khói. Cái này, Tư Hoa Niên quay đầu nói chuyện với Vinh Đào Đào lúc. Có chút híp một chút con mắt, liền đẩy cửa đi ra. Vinh Đào Đào cúi đầu xuống, vẫn như cũ từng ngụm ăn thịt ướp mắm chiên. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Nàng đến cùng đi làm cái gì rồi? Cho dù là muốn ra cửa, còn cần loại lý do này à? Trong tiệm cơm, duy nhất có thể trở thành lý do. Tựa hồ chính là bàn kia tựa vào vách tường. Bầu không khí nhiệt liệt các thực khách. Vinh Đào Đào cũng không nhìn những người kia. Trong lòng cũng là âm thầm suy nghĩ. Tư Hoa Niên đang dạy hắn hồn kỹ thời điểm. Tựa hồ cũng không có tị húy mấy người kia. Đương nhiên, tiết chi hồn xem như tuyết cảnh đại địa bên trong rất thường gặp hồn kỹ. Không phải cái gì cấp bậc cao cơ mật, cho nên giảng bài không tránh người. Vinh Đào Đào cũng không có cảm thấy có cái gì. Như vậy Tư Hoa Niên cố ý sớm một ngày dạy bảo ta hồn kỹ này. Là có dụng ý sao? Ngoài cửa, Tư Hoa Niên cầm cái bật lửa, đốt lên thuốc lá, hít một hơi, cất bước đi thẳng về phía trước. Hô, chấm ngoặc kép, nhìn ra được, xương khói kia căn bản không có hướng trong phổi tiến. Tư Hoa Niên hoàn toàn chính xác không hút thuốc, nàng chỉ là đi hai bước đằng sau, có chút quay người, ngẩng đầu nhìn về phía nóc phòng, vài giây đồng hồ đằng sau, trên nóc nhà bóng người, cũng ló đầu ra, sau 2 phút, Tư Hoa Niên đẩy ra cửa tiệm, đi đến, tiện tay đem điếu thuốc cùng cái bật lửa ném ở trên bàn, nhìn xem còn thừa lại hơn phân nửa bàn thịt ướp mắm chiên, nàng cười nhìn Vinh Đào Đào một chút. Một tay lần nữa cầm đũa lên. Sư đồ hai người một người khối thịt. Ta một miếng thịt. Ăn đến cũng là vui vẻ. Chỉ là khi đạo thứ ba đồ ăn vừa mới lên tới thời điểm. Dựa vào tường bàn kia thực khách. Kề vai sát cánh đứng lên. Ở trên bàn ném đi 300 đại dương. Lung la lung lay hướng cửa ra vào đi tới. Vinh Đào Đào một bên ăn thịt. Thân thể cũng có chút căng cứng. Dù sao. Những thực khách này tồn tại, là hắn có thể nghĩ đến Tư Hoa Niên đi ra ngoài hút thuốc lý do duy nhất. Ngoài ý liệu là, thật thẳng đến bốn tên thực khách rời đi. Tư Hòa Niên cũng không có bất kỳ động tác gì. Vinh Đào Đào trong lòng giấu trong lòng nghi hoặc, thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ, Tư giáo thật hút thuốc lá? Chỉ là chính mình không có phát hiện qua mà thôi. Vinh Đào Đào cũng không nghi hoặc bao lâu. Lại là nhìn thấy Tư Hòa Niên đứng lên. Đối với cửa ra vào phương hướng có chút nghiêng đầu. Đi, a, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Đồ ăn còn chưa lên xong đâu. Mà lại nợ còn không có kết đây này. Cởi quần áo, ném trên ghế. Tư Hòa Niên nói, thuận tay từ Vinh Đào Đào áo khoác trong túi. Móc ra điện thoại di động của mình. Đặt ở trên bàn cơm. Vinh Đào Đào không rõ ràng cho lắm. Nhưng cũng rất nghe lời. Chút bỏ áo lông. Trong tay tiết chế phương thiên họa kích cũng là vỡ thành đầy đất xương tuyết. Theo Vinh Đào Đào đứng dậy. Tư Hòa Niên một tay nắm ở bờ vai của hắn. Đi mau hai bước. Đẩy cửa đi ra ngoài. Tê. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào nhịn không được dùng mình một cái. Băng thiên tuyết địa này. Để cho người ta thoát áo lông. Tư giáo thật đúng là cái hảo lão sư đâu tương đương phía trước. Bốn tên thực khách cầm đèn pin. Ục ục thì thầm nói rượu nói. Kết bạn mà đi. Hậu phương. Tư Hòa Niên nắm cả Vinh Đào Đào bả vai. Từng bước đuổi theo. Mở miệng nói. Trên tuyết cảnh đại địa. Có rất nhiều nghề nghiệp đặc thù. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về phía Tư Hòa Niên. Nàng tiếp tục nói. Có một loại nghề nghiệp. Được xưng là thợ săn trộm. Có một ít thợ săn trộm tổ chức. Thậm chí đã tạo thành khí hậu. Lên quy mô. Chuyên môn trộm săn tuyết cảnh hồn thú. Hồn châu. A. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào tựa hồ ý thức được cái gì. Đảo mắt nhìn về hướng phía trước thực khách. Tư Hòa Niên. Phong tiết tràn ngập phương Bắc đại địa. Cho một đám đạo trích thừa dịp cơ hội. Cái kia kéo dài không biết bao nhiêu cây số tường cao. Không có khả năng mỗi một tấc đều bị binh sĩ chấn giữ. Chắc chắn sẽ có một số người. Phí hết tâm tư. Len lén vượt qua đi. Tiến vào ngoài tường. Cướp lấy tài phú. Thật lâu trước đó. Mỗi một năm. Đều sẽ có không ít người lịch luyện xã hội tại ngoài tường mất tích. Sống không thấy người. Chết không thấy xác. Về sau. Quân đội thống nhất quản lý. Cung cấp chuyên gia che chở. Nhưng lại vẫn như cụ có phần tử ngoài vòng luật pháp bí quá hóa liều. Cho dù là giết người cướp của tình huống giảm bớt. Nhưng là săn bắt chân quý hồn thú hồn châu. Thi thể. Cũng là một bút tương đương khả quan tài phú. Nếu quả như thật đụng phải cường đại hồn thú con non. Có lẽ cả một đời đều ăn mặc không lo. Hoa Hạ quy định phi thường minh xác. Trong cánh đồng tuyết. Có một ít sinh vật là trung lập. Sẽ không chủ động đả thương người. Bọn chúng thiên tính thiện lương. Cho nên nhận phe nhân loại che chở. Tuyệt đối không cho phép giết chóc. Nhưng cũng chính là bởi vì những này tiết cảnh sinh vật thiện lương. Ngược lại lại càng dễ lọt vào thợ săn trộm độc thủ. Mà lại, có tương đương một bộ phận trung lập sinh vật. Là có đẳng cấp cao trí tuệ. Người cũng có thể tưởng tượng ra được. Trí tuệ hình sinh vật sở sinh ra hồn châu. Giá trị bao nhiêu? Nếu như có thể may mắn săn giết được một cái con non. Có lẽ đời này liền áo cơm không lo. Vinh Đào Đào trước tiên liên tưởng đến từ Thái Bình. Đương nhiên, băng hồn dẫn bộ tộc. Cũng không tại thụ bảo vệ phạm vi bên trong. Dù sao mỗi lần nhân loại cùng tiết cảnh đại quân giao chiến. Băng hồn dẫn đều là tiết cảnh quân đoàn quân sư. Tư Hòa Niên, tiết cảnh đại địa cùng địa phương khác khác biệt. Đặc thù bão tiết thời tiết. Có thể che giấu tai mắt người. Để trong này quản lý cực kỳ gian nan. Cho nên, ở trong xã hội một chút trong góc âm u. Lưu thông lấy đủ loại hồn châu. Nhất là đoạn thời gian gần nhất này to lớn bão tuyết. Càng là bị rất nhiều phần tử ngoài vòng luật pháp mạo hiểm dũng khí. Nói, Tư Hòa Niên có chút cúi người. Bờ môi tiến tới Vinh Đào Đào bên tai. Khoác lên trên bả vai hắn tay. Cũng chỉ hướng phía trước bốn người. Bọn hắn, chính là thợ săn trộm. Vinh Đào Đào sớm có chuẩn bị tâm lý. Lại là dò hỏi, người xác định a? Chớ hiểu lầm người tốt. Ha ha, Tư Hòa Niên cười cười. Nói, người biết chúng ta vừa rồi chỗ ăn cơm. Chỗ tối cất giấu bao nhiêu đến đây lùng bắt hồn cảnh a? Vinh Đào Đào, chung quanh còn có người. Tư Hòa Niên, mấy cái này thợ săn trộm có song trọng thân phận. Bọn hắn vốn là tùng giang hồn thành bình dân. Ở chỗ này cũng có được đang lúc nghề nghiệp. Bọn hắn tự nhận là nấp rất kỹ. Cảm thấy phạm vào việc ác. Có thể thần không biết quỷ không hay. Không tại trong tiệm cơm động thủ. Là bởi vì hồn cảnh lo lắng thương tới dân chúng vô tội. Hiện tại địa hình này cũng rất không tệ. Ngươi nhìn, cái này đại đạo có phải hay không rất rộng rãi. Vinh Đào Đào, chấm ngoặc kép, Tư Hòa Niên đứng lên. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai. Nói, bên trái cái thứ hai. Say đến thế nhưng là không nhẹ. Đi đường đều muốn người nâng. Lung la lung lay, ngươi hẳn là có một tia cơ hội. Vinh Đào Đào, Tư Hòa Niên lại phảng phất không nhìn thấy Vinh Đào Đào biểu lộ. Tiếp tục nói, trộm săn thế nhưng là trọng tội. Bọn hắn đều là cùng hung cực ác chi đồ. Trải qua đầu đao liếm máu thời gian. Thật sẽ giết người. Người tốt nhất điều chỉnh một chút tâm tính. Vinh Đào Đào. Ta. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào lời còn chưa dứt. Trong bóng đêm yên tĩnh. Đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ vang dội tiếng huýt sáo. Xịt tương đương chỉ một thoáng. Một trận cuồng phong quét sạch. Mấy tên hồn cảnh giống như trong tiết quỷ hồn đồng dạng. Trong lúc bất chợt xuất hiện, vây hướng về phía bốn người, nhờ có cái kia tùng hồn nhất phẩm tiệm cơm chiêu bài vẫn như cũ lóe lên. Vinh Đào Đào miễn miễn cưỡng cưỡng có thể thấy rõ phương xa mấy người kia thân ảnh. Càng có thị giác hiệu quả là, bốn người kia đều cầm đèn pin. Tại hồn cảnh vây công bắt phía dưới, đèn pin quang mang bốn chỗ loạn lay động, nương theo lấy ách, a tiếng kêu thảm thiết. Hình ảnh vậy mà có vẻ hơi kinh dị. Vinh Đào Đào vội vàng dừng bước. Bởi vì, tại hắn trong tầm mắt mơ hồ kia, bên trong một cái thợ săn trộm, vậy mà đột phá vòng vây. Lung la lung lay hướng bên này chạy tới. Vinh Đào Đào không chắc chắn lắm. Hồn cảnh có phải là hay không cố ý đối đầu phương chạy tới. Nhưng Vinh Đào Đào rất xác định là, tên này thợ săn trộm đã là cùng đồ mạt lộ. Hắn một bên cực lực chạy. Đao thoát lấy sau lưng nhân viên cảnh sát đuổi bắt, một bên hướng hai bên đường phố không ngừng nhìn quanh, nhưng thật giống như phát hiện chính mình đã rơi vào thiên la địa võng. Không biết hai bên trái phải đến cùng nên chạy về phía phương nào. Dưới sự bất đắc dĩ, thợ săn trộm chỉ có thể đoạt mệnh phi nước đại, nhưng phía trước cách đó không xa đứng lặng sư đồ hai người. Lại là để thợ săn trộm lâm vào tuyệt vọng. Thiếu niên kia ngược lại là không quan trọng, nhưng là nữ nhân kia, từng tại trong tiệm cơm dạy bảo quả ít năm hồn kỹ. Xác suất lớn là một tên hồn võ giáo sư, ngay tại thợ săn trộm không biết nên như thế nào cho phải thời điểm. Trước mắt đột nhiên phát sinh một màn, để hắn không gì sánh được kinh ngạc, chỉ gặp cái kia nữ giáo sư trên khuôn mặt lộ ra tươi cười quái dị. Đột nhiên nâng lên một cước. Trực tiếp đem thiếu niên đạp tới. Giờ này khắc này, thợ săn trộm nội tâm là mộng, mà Vinh Đào Đào lại là đã sớm chuẩn bị. Từ Tư Hòa Niên để hắn rút đi áo lông, mang theo hắn đi ra một khắc này, hắn liền đã ý thức được có thể sẽ phát sinh cái gì. Phù phù, Vinh Đào Đào lăn mình một cái, nhẹ nhàng linh hoạt giảm bớt lực, lần nữa ngẩng đầu, lại là thấy được cách đó không xa. Cái kia khí huyết sông đầu, diện mục dữ tợn dân liều mạng, cơ hội, đưa tới cửa con tin. Dân liều mạng vui mừng quá đỗi, không còn ý đồ tìm kiếm đột phá khẩu, cực lực phi nước đại, xông về Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào hai tay bỗng nhiên cắm vào trong tiết động. Khi hắn đứng dậy thời điểm, trong tay trái nắm lấy một thanh tuyết, mà tại trong tay phải của hắn, đã từ cái kia thật dày tiết động bên trong. Xách ra một cây phương thiên họa kích, mặc dù trong lòng có muôn vàn không muốn, nhưng là Vinh Đào Đào thân thể, cùng trong tay hắn phương thiên họa kích, lại là không gì sánh được thành thật. Hô, Vinh Đào Đào tay trái nâng lên, trong lòng bàn tay bông tuyết phiêu tán ra, dâng lên điểm điểm tinh mang, đem hắn chung quanh thắp sáng. Hắn vững vàng đứng tại chỗ, có chút cung hạ thân, nặng nề phương thiên họa kích cõng ở phía sau. Ngăn ở trước mặt địch nhân, Tư Hòa Niên hai tay vòng trước người, đứng ở đằng xa, chú ý Vinh Đào Đào nhất cử nhất động, cũng quan sát đến Vinh Đào Đào mỗi một cái nhỏ bé phản ứng. Khi nàng nhìn thấy Vinh Đào Đào biểu hiện như vậy thời điểm, không khỏi âm thầm gật đầu. Nghịch, không hoảng sợ, nguy, không hề e sợ, ngực có kích lôi mà mặt như bình hồ người. Có thể bái thượng tướng quân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.